Chương 1109, Giang Hùng một nhà hạ chàng ba. Thủy Thải muốn đuổi theo Quân Hạo, lại bị người từ phía sau kéo lại, dùng sức ôm vào trong ngực. Người kia là một gã thô tráng đại hán, trên mặt mọc một vòng râu quai nón, trên người da thú cũng là loạn thất bát tao, thoạt nhìn cực kỳ lôi thôi. Trên mặt hắn tựa hồ bị một loại nào đó mảnh thu móng vuốt cho năm qua, không chỉ có mù một con mắt, còn để lại ba đạo thật dài vết sẹo, khuôn mặt thoạt nhìn dữ tợn lại vặn mẹo, mười điểm hung ác. Hắn tính tình xác thực cu nở dê không tốt lắm, hơn nữa làm người lôi thôi, tại trong bộ lạc nhân duyên phi thường kém, cũng không người nguyện ý gả cho hắn. Quân Hạo đem hắn chỉ ra, đương nhiên là cố ý hắn liền là cái bạo quân, đừng hy vọng nội tâm của hắn có thể có nhiều mềm mại. Lúc đầu, nếu như không phải Thủy Vân tự cho là thông minh, hắn còn không đến mức đối với một tiểu nha đầu ra tay. Hết lần này tới lần khác Thủy Vân tự cho là đúng, cái này Thủy Thải vờ ơ y ma cù nở dê cố làm ra vẻ mà nghĩ muốn câu dẫn hắn, Quân Hạo làm sao có thể nhẫn đổi thành trước kia thì thôi. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm để cho Quân Vô Cực nhận hắn, tìm Tơ Y Thiên Vân Đồng, nơi nào còn có tâm tư cùng nữ nhân khác dính líu quan hệ. Nếu như Thủy Vân cùng Thủy Thải không cần là loại thủ đoạn này, Quân Hạo cũng không trở thành tức giận như vậy, ra tay không lưu tình chút nào. Trước đó hắn liền đã bị Nạp Lan Thiên Tuyết hố qua một lần, cũng bởi vì Tôn Nở Lơ Y mấy phần đem Thiên Vân Đồng bước đi ra hy vọng xa vời, hắn không có kịp thời bác bỏ tin đồn. Quân Vô Cực đến bây giờ cũng không chịu nhận hắn. Cái này Thủy Vân cùng Thủy Thải lại còn dám tính toán hắn cho nên hắn mới cố ý chỉ một người như vậy, chính là nhìn mặt người hướng hung ác, không phải loại lương thiện. Đem cái kia tâm tư không trong sáng Thủy Thải giao cho hắn, vừa vặn. Nếu là đổi thành cái khác trung thực, chỗ nào kềm chế được Thủy Thải loại nữ nhân này Thủy Thải như vậy gặp vận rủi lớn. Nàng bị nam nhân ôm vào trong ngực, tức khắc phát giác được nam nhân đại thủ không thành thật. Tranh thủ thời gian kêu khóc hướng xung quanh người cầu cứu. Nhưng mà, những người kia nhưng chỉ là nhìn tráng hán một chút, cũng không có ngăn cản. Thẳng đến Thủy Thải kêu khóc quá hung ác, mới có người nói, Giang bá, ngươi cu nở dê chớ quá mức, Thủy Thải dù sao cũng là chúng ta đại giang bộ lạc người, ngươi cũng đừng thực đem người xem như nữ nô đối đãi. Tráng hán trên mặt giữ tợn vết sẹo run lên, nói ra, yên tâm đi, từ nay về sau nàng chính là ta bản đường. Ta chỉ cần nàng cùng ta ngủ, giúp ta sinh con là được. Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên hung ác, bấm Thủy Thải nói, ngươi về sau tốt nhất đàng hoàng một chút cho ta, bằng không thì ta liền không đem ngươi bán được những bộ lạc khác đi cho ngươi đi hầu hạ một đống nam nhân. Thủy Thải dọa đến khóc giống không chỉ, không ta không muốn thả ta ra những người khác nhìn ở trong mắt, trong lòng dù sao cũng hơi không đành lòng. Nhưng vào lúc này, tráng hán còn nói thêm, chỉ cần nàng thành ta bà nương. Ta về sau liền lại cu nở dê không quấy rối trong bộ lạc những nữ nhân khác. Mọi người vừa nghe, tức khắc mặc kệ. Tráng hán này niên kỷ đã không nhỏ, dáng dấp đặc biệt khỏe mạnh, đi săn cu nở dê lợi hại. Chính là trên mặt vết sẹo thật là đáng sợ, lại mù một con mắt, trong bộ lạc nữ nhân đều không chịu gả cho hắn, những bộ lạc khác cũng giống như vậy. Nhưng hắn thân làm nam nhân, luôn có nhu cầu. Trong bộ lạc nữ nhân không ít bị hắn dùng rõ ràng ánh mắt nhìn qua. Cả đám đều sợ đến hung ác. Liền sợ hắn ngày nào nhịn không được, đột nhiên làm loạn. Vì việc này, một chút trong nhà có nữ nhi, thậm chí cố ý mở họp, dự định kiếm tiền giúp hắn từ những bộ lạc khác mua nữ nhân. Hiện tại hắn có Thủy Thải, nhưng lại bất bọn họ không ít chuyện. Nghĩ như vậy, đám người liền nghỉ lại thay Thủy Thải ra mặt tâm tư. Mắt thấy Thủy Thải khóc giống lấy bị tráng hán ôm trở về, cũng không ngăn cản. Bọn họ cũng đều biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì.